Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cấp, nhồi máu cơ tim. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu, Trịnh Nhân cũng không biết. Bởi vì mình giải phẫu, đưa đến trong nước lớn nhất chữa bệnh chuyên nghiệp trang web đã sụp đổ. Hắn tâm tình rất tốt. Đi ra phòng nội soi phòng giải phẫu, Sầm Mãnh lo lắng ở trong hành lang chờ đợi. Lấy hắn cấp bậc là không có tư cách tiến vào phòng họp, chỉ có thể chờ ở trong hành lang. Nóng nảy phiền não, thấy Trịnh Nhân đi ra, Sầm Mãnh ngẩn ra, tưởng tượng một cái đẳng cấp cao, xa lạ, thành phố một viện cho tới bây giờ không có khai triển qua giải phẫu. Coi như là Trịnh Nhân làm tới, vậy rất miễn cưỡng, hẳn sẽ không nhanh như vậy đi. Sầm Mãnh tự nhận đối với Trịnh Nhân biết rõ, hắn sẽ làm gì giải phẫu trong lòng mình rõ ràng. Nhưng mà mấy ngày gần đây, Sầm Mãnh phát giác nhìn mình không thấu Trịnh Nhân, nhất định là làm thử. Nhất định, nghĩ đến Trịnh Nhân giải phẫu làm thử, Sầm Mãnh lòng chợt giật mình. Hắn nóng nảy tâm tình phiền não tốt hơn chút. Bắt đầu đổi được vui vẻ, trên mặt mang lên nụ cười ấm áp, đón Trịnh Nhân đi lên. Trịnh Tổng, là thiếu cái gì giải phẫu dụng cụ sao? Vẫn là cần trợ thủ. Ta liền nói cấp cho ngươi lắp thêm một cái phòng nội soi bác sĩ. Nhưng người bệnh vậy mặt nói cái gì cũng không đồng ý. Sầm Mãnh triển hiện mình, có lòng tốt. Vậy mặt bên biểu đạt ra mình hy vọng. Hắn nhiều hy vọng Trịnh Nhân là giải phẫu làm thử liền à. Làm xong, ta liền đi ra. Trịnh Nhân mỉm cười. Làm xong. Trịnh Nhân nói giống như là sấm sét giữa trời quang vậy rơi vào Sầm Mãnh trên đầu. Mặc dù có lòng lý dự trù, nhưng là nhanh như vậy làm xong một chiếc đừng nói mình không gặp qua. Liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua giải phẫu. Sầm Mãnh tâm lý vẫn là ở trong nháy mắt hỏng mất. Trịnh Nhân đi ngang qua Sầm Mãnh bên người, gặp hắn diễn cảm đần độn, hai mắt không ánh sáng, thuận tay vỗ vai hắn một cái, nói, nếu không thì sao? Nói xong, Trịnh Nhân liền đi vào phòng họp. Chu Cẩn Tịch người môi giới trong tay còn cầm điện thoại, thấy được Trịnh Nhân đi tới, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Trịnh bác sĩ, thuận lợi không? Nàng rất cẩn thận hỏi, rất sợ nghe Trịnh Nhân nói xảy ra cái gì tin tức xấu. Thuận lợi, cắt đi ruột thừa tại giải phẫu thất, các người liếc mắt nhìn sau đó sẽ đưa bệnh lý đi. Trịnh Nhân đi tới lão Phan chủ nhiệm bên người, hai mắt nhìn nhau một cái, ngồi xuống, tránh phó viện trưởng đều rất kinh ngạc, nhưng bọn họ che giấu rất tốt. Y vụ sử trưởng bắt đầu trù hoạch người đi chuyên chở Chu Cẩn Tịch. Lúc gần đi, sâu đậm nhìn Trịnh Nhân một cái. Thừa dịp đều đi xem bệnh nhân lúc này lão Phan chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi. Giải phẫu như thế nào? Thuận lợi, khẳng định không thành vấn đề. Trịnh Nhân hội ý, cho lão Phan chủ nhiệm một cái câu trả lời rõ ràng. Lão Phan chủ nhiệm thật thà trên mặt lộ ra hồ ly vậy nụ cười giảo hoạt. Nói đến, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cùng cái này làm xong, ta nhất định đem nên muốn đều phải tới. Trịnh Nhân gật đầu một cái, khổ cực ngươi, lão Phan chủ nhiệm đứng lên. Trước khi đi nói đến, khổ cực sao, một chiếc 9 phút giải phẫu có cái gì cực khổ. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân bên tai truyền tới, tứng tưng, một thanh âm vang lên. Hệ thống cơ giới giọng nữ truyền tới, đột phát nhiệm vụ, kẻ sĩ hy sinh vì chi kỷ hoàn thành, ký chủ lấy được 30 điểm kỹ năng điểm, 300 điểm kinh nghiệm trị giá. Hệ thống có chút nhỏ khí à, mình xài liền 3.200 điểm kinh nghiệm trị giá mua dụng cụ. Khen thưởng chỉ có 300 điểm, thời gian sử dụng 1 giờ 12 phút 36 giây. Ký chủ lấy được 13.644 điểm kinh nghiệm trị giá. Đang oán thầm hệ thống hẹp hòi, phía sau lại tới mới khen thưởng. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, không cần tính toán, liền khoác mắt Trịnh Nhân cũng biết đây là nhiệm vụ yêu cầu thời gian giảm đi tiêu hao thời gian. Còn thừa lại giây đếm, một giây một điểm kinh nghiệm trị giá, còn có thể như thế làm việc. Tâm tình bay, Trịnh Nhân cảm giác mình tiền đồ quang minh, bỗng nhiên hắn chợt nhớ tới, mình ở hệ thống trung tâm mua sắm mua giống in khí còn tại giải phẫu thất. Lập tức, Trịnh Nhân toàn thân hàn mao đều dựng lên, đây chính là giá trị 3.200 trị giá kinh nghiệm bảo bối. Trịnh Nhân lập tức thỏ như nhau chạy ra ngoài, mặc dù vô căn cứ nhiều 10k nhiều điểm kinh nghiệm trị giá. Nhưng mà mình đồ tuyệt đối không thể lãng phí, vận chuyển người mắc bệnh bình xe đã ra phòng giải phẫu. Chu Cẩn Tịch toàn nhám tỉnh lại, hết thảy vững vàng, hắn người môi giới đang xem lão Phan chủ nhiệm trong tay chứa đựng ô nhiễm vật kim loại chậu. Bên trong chính là cắt đứt ruột thừa. Mặc dù không biết quá trình như thế nào, nhưng là cũng không trở ngại lão Phan chủ nhiệm miệng lưỡi lưu loát giảng giải ruột thừa như thế. Nào sưng nước, nơi nào có phá tan giã dấu hiệu, nếu là không kịp thời giải phẫu sẽ như thế nào như thế nào. Cấp tốc, khoa phẫu thuật tổng hợp chủ nhiệm Lưu và phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm sắc mặt khó coi đứng ở một bên, nhất là chủ nhiệm Lưu. Nhìn như cùng lau hồng người chết mặt không sai biệt lắm. Ảm đạm, không có một tia huyết sắc. Người môi giới cũng bị dọa sợ. Nàng vừa nghe lão Phan chủ nhiệm giảng dài. Một bên cầu nhau may mắn giải phẫu tốt liền các loại. Cùng lão Phan chủ nhiệm kể xong. Vận chuyển người mắc bệnh bình xe đã sớm rời đi. Phòng nội soi trong hành lang trống rỗng. Chỉ còn lại le que mấy người. Người môi giới nở nụ cười, đi tới Trịnh Nhân bên người, hơi khom người, nhiệt tình bắt tay, hỏi, Trịnh bác sĩ, ngài phỏng đoán Tiểu Chu lúc nào có thể hết bệnh, tối nay là có thể xuống đất, 2 ngày sau có thể đi thong thả, 3 ngày sau kết quốc, hẳn không trễ nãi, nhưng là phải chú ý ăn uống, mấy ngày gần đây vẫn là phải lấy thức ăn lỏng làm chủ. Hơn nữa không thể có quá mức kịch liệt hoạt động, không trễ nãi 3 ngày sau trận chung kết. Người môi giới từ Trịnh Nhân trong miệng lấy được mình nhất nghĩ có được tin tức. Đầy trời mây đen tản ra, tâm tình cuốn lên, nàng cầm một bản danh thiếp hai tay giao cho Trịnh Nhân. Nói, Trịnh bác sĩ, ngài thật là diệu thủ hồi xuân, đây là ta danh thiếp, sau này tới ma tất cả đánh cho ta điện thoại. Dù sao cũng đừng khách khí. Khách khí, Trịnh Nhân nhận lấy danh thiếp, thu vào, móng tay quá đỏ, môi son quá xinh đẹp. Trịnh Nhân không thích, theo người môi giới rời đi. Trống rỗng trong hành lang chỉ còn lại Trịnh Nhân, lão Phan chủ nhiệm và khoa ngoại tổng hợp hai vị chủ nhiệm. Lão Phan chủ nhiệm mặt tươi cười, một mặt người thắng diễn cảm. Nhưng cũng không có muốn hiện ra người thắng yêu nhã. Đi tới chủ nhiệm Lưu trước mặt, lão Phan chủ nhiệm đưa ra một ngón tay, ở hắn trước mắt lung lay một chút. Sau này, ta khoa ấp cứu làm phổ ngoại chuyên nghiệp tương quan cấp cứu giải phẫu. Các người liền không cần làm. Bá đạo, không lưu một tia chỗ trống. Không phải thương lượng, mà là thông báo. Hai vị chủ nhiệm đem cúi đầu xuống. Bọn họ không muốn thấy lão Phan chủ nhiệm đắc chí liền ngông cuồng bộ kia, tiểu nhân mặt mũi. Nhưng, vẫn chưa kết thúc, lão Phan chủ nhiệm lại đưa ra ngón tay thứ hai, chậm rãi nói, thấy rằng khoa ngoại tổng hợp không gánh vác cấp cứu giải phẫu. Nhân viên y tế số lượng nhũng dư, ta sẽ cùng trong viện xin, từ khoa ngoại tổng hợp phân phối một số nhân viên y tế. Phong phú khoa cấp cứu đội ngũ, giải quyết tận gốc, đây là muốn cả nhà à. Lão Phan chủ nhiệm cái yêu cầu này có thể chạm đến khoa ngoại tổng hợp cốt lõi nhất ích lợi. Hai vị chủ nhiệm khoát một chút đem đầu nâng lên, Tôn chủ nhiệm một mặt cầu khẩn, nói, lão Phan chủ nhiệm, ta cũng không đắc tội ngài, chuyện này được thương lượng lại à, chủ nhiệm Lưu hai tay khẽ run. Nhìn thẳng lão Phan chủ nhiệm, hắn biết mình không thể lui, phía sau chính là vực sâu vạn trượng. Ta không đồng ý. Chủ nhiệm Lưu trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không đồng ý. Lão Phan chủ nhiệm chớp mắt, sát khí lộ ra ngoài. Ngươi còn muốn điểm mặt sao? Ngươi còn yếu điểm mặt sao? Như vậy đơn giản, thô bạo, trực tiếp, giải phẫu không làm được. Còn muốn chiếm đoạt tài nguyên. Ta liền hỏi ngươi, có xấu hổ hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Khoa ngoại tổng hợp hai vị chủ nhiệm trực tiếp bị chửi bối rối. Đây là mình ở bị mắng. Nhiều ít năm không người mắng qua mình. Từ chung quanh hương chấn thu góp người bệnh hạ chướng ngại. Cái này cũng không nói gì. Chúng ta viêm ruột thừa làm tốt lắm. Không sợ ngươi thủ đoạn nhỏ. Tự cầm không đứng lên sống. Còn muốn chiếm hầm cầu không sót cứt. Thành phố một viện bảng hiệu đều bị ngươi đập. Lão Phan chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng. Trịnh Nhân đã từ phòng nội soi đem mình dụng cụ lấy ra. Có chút không rõ ràng. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Ngươi coi ngươi là bác sĩ thú y đâu? Lão Phan chủ nhiệm nổi dậy, mở dây kiểu mẫu, giống như huấn cháu trai như nhau dạy dỗ chủ nhiệm Lưu. Còn liếm mặt nói mình là Hải Thành đệ nhất đao. Nhân phẩm không được, chẩn đoán không được, giải phẫu không được. Ngươi dựa vào cái gì nói mình là đệ nhất đao? Mặt dày vô sỉ, lão Phan chủ nhiệm sau cùng tiếng mắng chửi ở trong hành lang vang vọng. Chủ nhiệm Lưu một cổ nhiệt huyết xông lên đầu. Trước mắt lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân hình bóng càng đi càng xa. Từ màu sắc rực rỡ biến thành đen trắng. Hắn hoảng hốt, mới vừa lăng nhục mang cho mình cảm giác. Thật giống như vẫn là lâm sàng nhỏ đại phu lúc này chủ nhiệm khiển trách. Mình khẩn trương, ngực càng ngày càng im lìm. Trước mắt đen trắng cảnh tượng bắt đầu mơ hồ. Hắn muốn cố gắng lấy tay ấn ngực, nhưng động một cái cũng không thể động. Chính hắn cảm giác được môi bắt đầu phát chặt, lòng trước khu từng trận đau nhói, tựa như một cây đao ghim vào tới, còn không ngừng giãy giụa. Khuấy bể vậy, ý thức cơ hồ trống không, chỉ còn lại lão Phan chủ nhiệm sau cùng lăng nhục thanh vang vọng ở bên tai mặt dày vô sỉ. Ý thức sau cùng bay đi. Lưu Thiên Tinh toàn thân mềm nhũn, ầm một tiếng té xuống. Tôn chủ nhiệm thoảng qua thần tới, đem Lưu Thiên Tinh lật lại, liếc mắt liền nhìn ra đây là nhồi máu cơ tim phát tác. Cứu người à! Tôn chủ nhiệm một bên cấp cứu, một bên thê lương hô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuong-nối-cuong-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này.tuiencv.com/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.